Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập mới của Phát Thanh Khủng Bố. Và hôm nay là đầu tuần, là thứ hai, thì chúc mọi người một tuần mới nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Cuối tuần vừa rồi thì mình bận đi làm bên ngoài, thế là cũng chẳng có kịp về để đọc truyện và cũng quên bén mất là phải thông báo với các bạn ở trên tác cộng đồng của kênh. Rất xin lỗi các bạn. Chúng ta hãy cùng khởi đầu với nhau một tuần mới nào. Phát Thanh Khủng Bố chương 486, một bát mì. Chẳng qua, cửa hàng được trang trí lại quả thực rất có sức hấp dẫn đối với cả một nhóm người ở gần đấy. Tuy bận rộn, rất ít thời gian, nhưng mà lại tương đối thích theo đuổi một cuộc sống có chất lượng tốt. Sau khi ngồi xuống, Tô Bạch phát hiện ra trên bàn và trên ghế rõ ràng có dấu vết va chạm qua. Thậm chí ngay cả cửa sổ kính trong nhà bếp cũng có một mảng lớn được gắn lại. Trong cửa hàng rất sáng, lại quan sát ở khoảng cách gần, cho nên không khó nhìn ra điều này. Trên một bộ quần áo mới lại có mảnh vá, thật đúng là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Soái ca, cậu ăn gì? Một nữ nhân viên phục vụ mặc một bộ đồng phục lao động màu xanh lam đi đến hỏi. Trong tay cô ta thì còn đang cầm khăn lau. Cửa hàng vừa mới mở cửa, loại chuyện như dọn dẹp vệ sinh này không thể dừng lại được. Một bát mì thịt bò, bát lớn, thả nhiều hành và rau thơm. Mặt khác thì bỏ thêm một phần thịt bò. Được rồi, cậu chờ một chút. Nữ nhân viên phục vụ lập tức đi đến phía sau, đứng đối diện với cả một đầu bếp trung niên đang nhào mì. Một bát mì thịt bò lớn, nhiều rau thơm và hành, cộng thêm một phần thịt bò. Được, đầu bếp trả lời. Xem ra đây là cửa hàng nhỏ, hơn nữa hai vợ chồng là người Tứ Xuyên. Nữ nhân viên phục vụ lại bắt đầu quét dọn. Lúc đi ngang qua bên người Tô Bạch, Tô Bạch hỏi, cửa hàng này mở sớm nhỉ? Sắc mặt nữ nhân viên thay đổi, sắc mặt hơi không thoải mái. Đương nhiên, loại không thoải mái này không phải nhắm về phía Tô Bạch. Chúng tôi sửa chữa lại cửa hàng, việc này tốn không ít tiền, cho nên muốn nhanh chóng kiếm đủ tiền vốn để thôi. Buổi sáng thì không có nhiều người ăn mì sợi, nhưng mà mọi người thì vẫn là có khách thôi. Chỉ ở nơi nào của Tứ Xuyên vậy? Tô Bạch hỏi. Cậu nghe được sao? Nhân viên phục vụ có chút ngoài ý muốn nói. Tôi ở Thành Đô. Khi còn nhỏ thì tôi cũng lớn lên ở Thành Đô. Hay quá! Lần đầu tiên đấy, chúng tôi vừa mở hàng liền gặp được đồng hương này. Chị dâu sẽ mang thêm cho cậu một món dưa chua cay nha. Chị dâu mời. Được. Tô Bạch nói. Một bát mì thịt bò nhanh chóng được mang ra. Trong bát mì có rất nhiều thịt bò, phủ đầy một lớp. Lại thêm một đĩa cải trắng muối chua cay. Vừa nhìn liền khiến người ta chảy nước miếng rồi. Tô Bạch cầm đũa, vừa mới trộn mì lên thì đang chuẩn bị ăn, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Đóng cửa, đóng cửa! Ông chủ kiêm đầu bếp của cửa hàng lập tức chạy đến cùng vợ của mình đóng cửa hàng lại, đồng thời khóa từ bên trong. Bên ngoài đại khái có 7-8 người đang tụ tập. Bọn họ đang la hét gì đấy, nhưng mà không phải là khẩu âm của người bản địa. Cho dù ở gần như vậy, Tô Bạch vẫn không nghe ra rốt cục bọn họ đang nói gì. Tô Bạch ăn 2 đũa mì, uống một ngụm nước, lại gắp thêm một miếng cải muối chua cay. Cải trắng muối chua cay này mới được làm, mùi vị khá ngon. Tô Bạch nhớ lúc trước, hắn dẫn Huân Nhi và Sở Triệu đến Tứ Xuyên du lịch. Bọn họ đến một quán cơm, chủ quán cũng đưa một món muối chua cay đến. Ở phần lớn nhà hàng cơm Tứ Xuyên thì những món muối chua cay này gần như được đưa kèm miễn phí, không lấy tiền. Tên nhóc Sở Triệu còn cảm thấy bất ngờ. Nơi này còn có đưa kim chi của Hàn Quốc lên sao? Khiến cho ông chủ bật cười. Thật ra đồ muối chua cay của Trung Quốc có lịch sử xa xưa hơn bên Hàn Quốc rất nhiều. Tô Bạch ngồi ăn được một bát. Nhưng mà những tiếng ầm ĩ ở bên ngoài không giảm xuống được. Ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Từ lúc bắt đầu mới chỉ có 7-8 người tụ tập thôi, bây giờ đến hơn 10 người, thậm chí đến sau cùng con số này đã lên tới gần 20 người. Sáng sớm, trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, những âm thanh này càng thêm ồn ào. Đám người này là xã hội đen sao? Lúc Tô Bạch nhìn về phía ông chủ ngồi bên cạnh của mình, ông chủ lắc đầu. Trong số bọn họ, có người cũng mở một cửa hàng mì sợi ở ngay con đường đối diện. Lần trước lúc chúng tôi khai trương, bọn họ liền đến. Bọn họ nói chúng tôi mở quán mì sợi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn họ. Bọn họ còn lấy ra thỏa thuận hay là bảng kê gì đấy, nói chúng tôi mở cửa hàng mì sợi ở chỗ này là bất hợp pháp. Bà chủ cũng thở dài. Lần này vẫn còn tốt đấy. Bọn họ chỉ ở bên ngoài ầm ĩ một chút thôi. Lần trước bọn họ xông thẳng vào bên trong đập phá cửa hàng. Cảnh sát cũng đến, nhưng mà không biết bọn họ dùng cách gì bịt mắt vào trong đó, còn chưa đến nửa tháng đã được thả ra rồi. Cửa hàng của chúng tôi thì cũng chẳng còn cách nào cả. Đầu tư nhiều tiền vào đây như vậy. Vợ chồng chúng tôi cho rằng sóng gió đã qua rồi, cho nên hôm nay dự định mở lại cửa hàng từ sớm. Ai biết bọn họ lại đến nhanh như vậy. Tô Bạch giật mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đám người đang ồn ào ở bên ngoài, xem như đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đấy, Tô Bạch không nói gì nữa, tiếp tục ăn mì của mình. Trời dần dần sáng, dòng người đông hơn, cửa hàng cũng bắt đầu thu hút được rất nhiều người, nhưng mà phần lớn đều là dân chúng hiếu kỳ, dừng bước để xem náo nhiệt. Sau khi thanh toán tiền, Tô Bạch lấy một tờ giấy ăn để lau miệng, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng mì sợi, đi mua bữa sáng. Nhưng mà vào lúc này, bà chủ lập tức đứng lên, khuyên can Tô Bạch nói. Chàng trai trẻ, cậu hãy đi cửa sau đi. Bọn họ ở bên ngoài, tôi thật sự không dám mở cửa trước. Đám người kia không làm loạn ở bên ngoài nữa. Ngược lại, từng người ngồi trên bậc thang, giống như là đang tĩnh tọa vậy. Nhưng mà đồng thời cũng là một loại thị uy. Dáng vẻ này đừng nói là ông chủ không dám mở cửa. Cho dù mở cửa, đoán chừng cũng chẳng có khách nào dám vào ăn mì. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một người đến. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn, xoa cằm của mình nói. Cảnh sát mặc thường phục sao? Ông chủ lắc đầu cười khổ. Trên mặt lộ ra vẻ cảm động, thở dài một hơi. Vợ, khách đến ăn mì kìa. Em ra mở cửa mời khách vào đi. Anh đi vào trong chuẩn bị keo mì. Người tới hẳn là không phải đến cùng nhau, mà chính là một vài người đến trước, sau đó lại đến mấy người khác. Sau cùng số lượng người này càng nhiều, càng lúc càng nhiều hơn. Thậm chí đến cuối cùng đã có gần 40 người. 40 người, bọn họ có đầy đủ thực lực. Ở trong đó có nam có nữ, có già có trẻ. Đương nhiên phần lớn là những người ở trong độ tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi. Miễn cưỡng còn có thể được gọi là đám người trẻ tuổi. Mỗi người đều mặc trang phục khác nhau, phong cách ăn mặc cũng không giống nhau. Bọn họ không phải là người cùng nghề, cũng không phải là người đến từ cùng một nơi. Có người lái xe đến, có người đi taxi đến, còn có một số người đi tàu điện ngầm đến. Những người này bởi vì số lượng nhiều, có đủ lực lượng, cùng nhau đi vào trong cửa hàng sợi mì. Nhóm người đã đứng chắn ở ngoài cửa hàng mì sợi từ sáng sớm, nhìn thấy thế liền đứng dậy, dự định ngăn cản. Bọn họ không dám đánh người, không dám mắng chửi người, cứ như thế giơ tay ra, chắn ở nơi đấy. Tránh ra, tôi muốn ăn mì sợi, tôi đang vội đi làm. Đúng thế, tránh ra đi, chúng tôi muốn ăn mì sợi. Tránh ra, các người không chịu nói đạo lý gì cả. Người đông thế mạnh, pháp không trách đúng. Đây là một quy tắc phổ biến của bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ một khu vực nào, bởi vì nhiều người có thể mang đến cho người ta được nhiều lực lượng, đồng thời cũng có thể khiến cho người ta, người bên trên phải kiêng kỵ. Ngoài cửa bắt đầu xô đẩy. Chú thích, pháp không trách chúng. Theo Baidu thì pháp không trách chúng nói đến việc khi một hành động nào đó có một lượng đoàn thể mang tính phổ thông nhất định, cho dù hành động này có chứa một nhân tố không hợp pháp hoặc là không hợp quy tắc thì cũng khó mà trừng trị. Ở Việt Nam thì có thể gọi là phép vua thì vẫn thua lệ làng vậy. Song phương đều không dám ra tay đánh người, chỉ dựa vào thân thể để ngăn cản. Trong cửa hàng thì Tô Bạch nhìn thoáng qua bà chủ cửa hàng. Chị thông báo cho bọn họ tới sao? Không phải, tôi không biết. Từ trong ánh mắt của bà chủ cửa hàng, Tô Bạch có thể thấy được cô ta không nói dối. Chẳng mấy chốc thì những người vây xem cũng bắt đầu gia nhập. Dù sao bây giờ Trung Quốc đã không phải là Trung Quốc như trước kia. Theo sự phổ biến và phát triển của Internet, dân trí quả thật đã trải qua một quá trình tiến bộ nhanh chóng. Chuyện quốc gia đại sự hoặc là một số tin tức bị truyền thông cố ý lừa dối có thể khiến cho phần lớn dân chúng bình thường giống như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà đối với cả những người dân địa phương mà nói, một số chuyện xảy ra xung quanh chính mình làm sao bọn họ có thể không nghe không thấy được. Một số kênh thông tin như là thông qua bài đăng trên trang cá nhân với cả bạn bè, diễn đàn internet của địa phương. Không thông qua truyền thông, lừa lọc và sửa đổi, chỉ đơn giản đăng lên đó mấy bức ảnh và dòng chữ. Trên thực tế liền có thể nói rõ mọi chuyện. Trước đó mọi người chỉ đứng ở đây xem náo nhiệt. Thật ra trong lòng của mọi người cũng rõ ràng đây là chuyện gì, nhưng mà không ai dám làm gì cả. Đồng thời cũng không nguyện ý làm gì. Chẳng qua khi một đám người bỗng nhiên tụ lại, bắt đầu cố tình đi vào bên trong ăn mì sợi, rất nhiều người vây xem đều tham gia với một cách tự nhiên. Do đó sự cản trở của những người kia không còn tác dụng nữa. Rất nhiều người xông vào, sau khi tỉ tuyện tìm một chỗ ngồi bắt đầu gọi món mì ăn. Cơ bản đều là những món đặc sắc nhất của nhà hàng, như là mì nước hay mì xào. Bà chủ cửa hàng thì không ngừng thông báo tên món cho đầu bếp. Mỗi lần ông chủ đều hô to một tiếng, xong ngay đây! Lúc mì được bưng lên, mỗi một khách hàng đều được tặng kèm thêm một lon coca. Đây coi như là một chút tâm ý của chủ cửa hàng. Mọi người từ chối chính là bất kính. Bên ngoài càng lúc càng có nhiều khách hàng đi vào. Những người ban đầu tụ tập ở đó để ngăn cản người ta mở cửa làm ăn đã dần dần đi rồi. Hiển nhiên bọn họ không ngốc, cũng chẳng có ngu. Bọn họ biết nếu vào thời điểm này bọn họ làm ầm ĩ, gây ra thương tích cho khách hàng, hoặc là để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính họ cũng không có cách nào gánh được trách nhiệm, cho nên cũng không thể không rút lui. Người anh em, cậu vừa ăn xong rồi à? Cậu đến đây sớm thật đấy. Một người thanh niên khoảng 25 tuổi, vừa trò mì vừa trò chuyện với cả Tô Bạch. Tô Bạch lắc đầu. Trên thực tế thì từ đầu đến cuối Tô Bạch chỉ là một người đứng xem thôi. Đoán chừng tất cả mọi người trong cửa hàng đều không cách nào tưởng tượng ra nổi. Tối hôm qua, Tô Bạch đã trải qua những chuyện gì? Ở trong mắt của bọn họ, đó tuyệt đối là chuyện khó có thể tin được. Nhưng mà từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc chuyện này, Tô Bạch quả thực không có liên quan. Dù sao, Tô Bạch cũng chẳng có khả năng thật sự ra tay giết người, giết chết một đám người đứng ngoài cửa hàng. Một mặt đây không phải là lỗi lầm gì đáng chết cả. Một mặt khác là vì có sự tồn tại của phát thanh khủng bố. Nó giống như là một chiếc đao treo trên đỉnh đầu của thính giả vậy. Cho dù từng thính giả ẩn giấu trong xã hội đều có sức mạnh như thần, nhưng mà lại không thể trắng trợn đi làm công việc phán xét của thần. Buổi sáng hôm nay, tôi mới đọc được tin tức trong vòng bạn bè, còn mẹ nó chứ. Trước đó đám người kia đã đập phá cửa hàng nhà người ta rồi, sau đó phủi tay bỏ đi. Lần này người ta mở cửa hàng lại để buôn bán, thế mà còn muốn ngăn cản. Cảnh sát bên kia thật đúng là một đám ăn hại mà, không làm được chuyện gì cả, không dám thực sự làm gì đám người kia. Vì thế buổi sáng hôm nay, có người nhìn thấy trước cửa nhà hàng này có một đám người tụ tập, liền đăng lên vòng bạn bè. Rất nhiều người đã chia sẻ, kêu gọi bạn bè ở gần đây dành thời gian đến ăn một bát mì. Ấy, thật ra thì tôi cũng chẳng quá thích ăn mì đâu, nhưng mà vẫn cố ý đến đây đấy. Trong lúc người thanh niên nói chuyện, mì sợi được bưng lên, còn tặng kèm một lon coca. Hiện tại tin tức đã được lan truyền ra rồi. Sau đó không lâu, trên diễn đàn và Weibo cũng sẽ đăng tải lại tin tức này. Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều người cố ý đến đây ăn mì. Thật đúng là thú vị. Tô Bạch chào hỏi với cả bà chủ quán, cảm ơn vì đĩa đồ muối chua cay, sau đó đi ra ngoài quán mì. Thật trùng hợp ở bên ngoài Tô Bạch đúng lúc nhìn thấy Sở Triệu. Lấy thân phận của Sở Triệu, sáng sớm đến đây tản bộ, hiển nhiên là chuyện không bình thường. Sở Triệu nhìn thấy Tô Bạch từ bên trong đi ra, lúc này sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rồi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vạn phần may mắn. Anh ta rõ ràng tính khí của Tô Bạch. Dù sao trước đó bọn họ cùng nhau tham gia vào câu lạc bộ giết người, Tô Bạch quả thật thần túy tận hưởng cảm giác giết người, giống như là nghiện thuốc phiện vậy. Đồng thời Sở Triệu cũng rất rõ ràng, Tô Bạch là thính giả có nhiều kinh nghiệm và thực lực cao hơn anh ta rất nhiều. Nhưng mà tính cách của Tô Bạch lại không phát sinh quá nhiều biến hóa, thậm chí so với cả trước kia thì càng trở nên cực đoan. Nhìn thấy Tô Bạch ở trong quán mì sợi này, Sở Triệu thật đúng là sợ. Sợ hắn sẽ bỗng nhiên nổi điên giết chết hết đám người ở ngoài. Thật trùng hợp nha. Tô Bạch đi tới giống như không có chuyện gì vậy. Tôi cố ý dẫn người đến đây để xem có chuyện gì không. Sở Triệu nhìn thoáng qua Tô Bạch. Cậu chuẩn bị về rồi sao? Không, tôi đi mua bữa sáng cho thằng bé đây. Cùng nhau đi đi, tôi cũng chưa ăn sáng. Sở Triệu phân phó cho mấy người ở bên cạnh tiếp tục giám thị nơi này, sau đó cùng Tô Bạch đi về phía cửa hàng bán đồ ăn sáng ở trước mặt. Có phải cậu cảm thấy chúng tôi rất vô dụng? Sở Triệu bỗng nhiên nói. Chuyện này thì chẳng phải là vấn đề của các người, dù sao cảnh sát cũng là một loại nghề nghiệp. Tô Bạch vươn vai đứng xếp hàng. Có lẽ là thế, Sở Triệu nhún vai. Thật ra thì phần lớn vẫn rất tốt, chỉ có một bộ phận nhỏ luôn thích xúm lại gây chuyện thôi. Không, không hẳn là như vậy, Tô Bạch lắc đầu. Trong quần thể này thì một số ít người đang làm ầm ĩ, phần lớn mọi người đều giữ im lặng. Nhưng bọn họ trầm mặc đồng thời hưởng thụ những phúc lợi và ưu đãi do những người làm ầm ĩ giành được cho bọn họ. Sở Triệu, cậu biết ở cổ đại nếu như phạm pháp, vì sao lại có thể liên lụy đến cửu tộc không? Tôi không biết, giáo sư Tô. Sở Triệu mang theo ý cười nhìn Tô Bạch. Bởi vì người phạm tội kia thu được một lợi ích to lớn, mà loại lợi ích này vũ lộ quân chiêm, ân huệ ân hưởng, cho toàn bộ gia tộc của anh ta. Người già có thể cứ thế mà ăn ngon hơn, mặc quần áo đẹp hơn. Trẻ nhỏ thì có thể mời được tiên sinh dạy học tốt hơn. Bọn họ hưởng thụ loại lợi ích này, sau cùng cùng nhau gánh tội. Ở trong mắt tôi thì đó là chuyện đương nhiên. Thế giới quan của cậu quả đúng là vặn vẹo đấy. Liên lụy đến cửu tộc, thế mà cậu lại có thể hiểu được như vậy. Ông chủ, tôi muốn 5 cốc sữa đậu nành nha. Cái này, còn có cả cái kia nữa. Tôi đều mua hết. Hiển nhiên Sở Triệu muốn mua bữa sáng cho mấy cấp dưới của mình. Tô Bạch chỉ tùy tiện chọn một chút, dù sao một tiểu gia hỏa cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Hai người mang theo bữa sáng trở về, Sở Triệu chia bữa sáng cho mọi người, đưa Tô Bạch ra xe. Sở Triệu, tôi không tin, sau khi trở thành thính giả, thế giới của cậu không xảy ra biến hóa gì. Hẳn là có, nhưng mà sau khi vượt qua được nỗi sợ hãi ban đầu, tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra bản thân của mình có chút thích ứng. Tô Bạch không nói thẳng ra việc thích ứng của cậu ta quá chậm, mà chính là khẽ gật đầu. Hắn mở cửa ra, ngồi vào trong xe, đem bữa sáng đặt ở chỗ ghế lái phụ. Sở Triệu đặt tay lên chỗ cửa sổ xe của Tô Bạch. Cậu về lúc nào thế? Hôm qua. Tối nay qua chỗ cậu ăn cơm nhé. Cậu mua thức ăn. Ra ngoài ăn thôi, tôi mời khách. Xem ra cậu vơ vét được không ít chỗ béo nhỉ? Cho dù tôi có vét sạch sẽ đến đâu, cũng sẽ không thể sạch sẽ được như Tô Đại Thiếu Gia đâu. Thật ra thì loại chuyện này cậu có thể quản được. Sau cùng Tô Bạch vẫn nhắc đến chuyện kia. Dù sao cậu cũng đã trở thành thính giả rồi. Đối với cả mấy chuyện trong hiện thực này, cậu cần gì phải có nhiều cố kỵ như vậy? Cha mẹ tôi vẫn còn sống. Tôi không muốn mình có bất kỳ hành động gì bất thường, khiến cho họ lo lắng. Sở Triệu cười nói. Chính bản thân cậu cũng có một đứa con trai cơ mà. Thằng bé cần sự quan tâm và bảo vệ của cậu. Hơn nữa tôi vẫn luôn tin tưởng vào chân lý. Hôm nay ăn vào bao nhiêu thứ thì ngày sau cũng sẽ nhả ra bấy nhiêu thôi. Không phải sao? Trên thực tế hiện tại bọn họ cũng đang phải nhả ra. Tô Bạch gõ nhẹ lên vô lăng. Cách làm trên quả thật đã đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì không ngừng làm ầm ĩ và nhóm người hợp lại với nhau, bọn họ quả thật thu được sự thỏa hiệp về phương diện tư pháp. Nhưng mà đồng thời đối với cả bọn họ mà nói, toàn bộ xã hội này sẽ càng ngày bài xích bọn họ. Từ giáo dục, việc làm, đủ loại phương tiện đều bị bài xích càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Ở trong mắt của tôi, thứ bọn họ lấy được ít hơn nhiều những thứ mà bọn họ đang được mất đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch khởi động xe, sau đó cười nói. Chúng ta thật đúng là thú vị mà. Sáng sớm tinh mai thế này, hai thính giả lại đang thảo luận về vấn đề này. Lúc này bỗng nhiên Sở Triệu nghiêm túc nói. Tô Bạch, cậu nói xem. Sở Triệu dùng ngón tay chỉ lên trời. Nó, liệu có một ngày, nó cũng bị những thính giả không thể nhìn được nữa, cùng nhau lật đổ. Cậu không phát hiện ra sao? Thật ra thì hai chuyện này có rất nhiều chỗ tương tự. Khóe môi Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Hiện tại đối với cậu, đối với tôi, đối với cả phần lớn thính giả mà nói, nghĩ tới vấn đề này thôi, thật sự quá không thực tế. Vậy hiện tại tôi nghĩ tới điều gì đây? Tô Bạch đánh tay lái xe chậm rãi đi về phía trước. Sở Triệu cũng buông lỏng tay ra, đứng ở ven đường. Làm sao ở trong chuyện siêu tiếp theo, sống sót? Bởi vì khoảng cách tương đối ngắn cho nên Tô Bạch không có bị ảnh hưởng nhiều bởi giờ cao điểm của Thượng Hải. Đại khái sau khoảng 15 phút thôi, Tô Bạch đã đỗ xe ở bãi đậu xe của phía dưới tòa nhà. Sau khi đỗ xe, Tô Bạch tắt máy. Tô Bạch không vội vàng xuống xe mà chính là lấy ra một bình nước khoáng, uống một ngụm. Lời nói của Sở Triệu với hắn giống như còn đang vang vọng bên tai. Đây tuyệt đối không phải là giọng điệu vô ý hoặc là xuất phát từ tâm huyết dâng trào của Sở Triệu. Cho đến nay thì thật ra Tô Bạch vẫn luôn rất rõ ràng tính cách của Sở Triệu. Anh ta là một người yếu ớt. Bởi vì Sở Triệu có một người cha cường thế, khác biệt với cả hoàn cảnh của gia đình Huân Nhi và Tô Bạch chính là gia đình của Sở Triệu quả thật từ một gốc cỏ từng bước đi lên. Cha của Sở Triệu dựa vào năng lực hình sự, trinh sát của chính bản thân mình, không ngừng leo lên trên, dần dần đạt được sức ảnh hưởng không thể khinh thường bên trong hệ thống cảnh sát. Nhưng mà đồng thời cha của Sở Triệu lại là một người cha tuyệt đối nghiêm khắc, là người theo chủ nghĩa đàn ông, đạo lý giống như là đế vương ở thời kỳ cổ đại phong kiến vậy. Một lòng nghĩ đến việc đem thiên hạ truyền cho con trai của chính mình. Trên thực tế thì phần lớn đàn ông có thành tựu đều hy vọng có thể đem hết mọi thứ mà mình có được bây giờ để cho con cái kế thừa. Cho nên, một người luôn luôn không thích nghề cảnh sát như Sở Triệu lại bị buộc phải đi đến trường cảnh sát, bị bức ép làm cảnh sát hình sự, sau đó chậm rãi đi lên. Từ nhỏ đến lớn đủ loại phương diện, Sở Triệu đều ở trong trạng thái bị đè nén. Sau này, mọi người cùng nhau thành lập câu lạc bộ giết người. Phần lớn mục đích của Sở Triệu chính là để trả thù và bài xích với bộ đồng phục cảnh sát trên người của mình. Cách đây không lâu, Tô Bạch đã liên lạc với cả Sở Triệu. Đối với cả việc đi vào trong chuyện xưa mà nói, Sở Triệu vẫn còn rất lo lắng, lo nghĩ rất nhiều. Tô Bạch là một người từng trải. Hiện tượng này chỉ cho thấy tố chất tâm lý của Sở Triệu còn chưa có hoàn toàn điều chỉnh xong. Có lẽ đây là tình trạng bình thường của một thính giả. Nhưng mà so với cả việc bản thân của hắn theo đuổi kích thích và sự bình tĩnh tuyệt đối của đám người mập mạp và hòa thượng, Sở Triệu thật sự kém hơn rất nhiều. Bình thường loại người này rất dễ chết yểu trong chuyện xưa. Nhưng vừa rồi Sở Triệu nói gì? Phản kháng, khởi nghĩa, lật đổ phát thanh khủng bố sao? Tô Bạch nhíu mày. Người khác không quen thuộc với Sở Triệu, nhưng mà bản thân của hắn xem như là tương đối quen thuộc với anh ta đi. Sở Triệu bỗng nhiên nói ra những lời này, trong đó lộ ra sự hưng phấn và ý tứ muốn thử rất rõ ràng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Sở Triệu hẳn là đã tiếp xúc với cả một người nào đấy, hoặc là tiếp xúc với cả một tổ chức nào đấy, mà tổ chức này cũng không thuộc về trần tục. Nếu mà không, tâm thái của Sở Triệu không có khả năng thay đổi rõ ràng như vậy. Cho dù là Phật giáo, Đạo giáo hay Cơ Đốc giáo, các tôn giáo trong thế tục, ở trong thế giới quan của chính thính giả, tất cả đều rất buồn cười. Một mặt là do bóng ma về sự thống trị tuyệt đối của phát thanh khủng bố quả thật rất nghiêm trọng. Một mặt khác, phần lớn thính giả đều đã gặp qua thính giả khác, hoặc thậm chí là chính bản thân mình sử dụng năng lực mà chỉ có các vị thần trong truyền thuyết của các tôn giáo mới có. Thứ này không phải là thần như trong tín ngưỡng gì đấy, chỉ đơn giản là được đổi lấy từ trong cửa hàng trên WeChat. Vào lúc này, ánh mắt của Tô Bạch hơi nheo lại. Chẳng lẽ trong nhóm thính giả xuất hiện một tôn giáo sao? Tôn giáo am hiểu nhất chính là việc lợi dụng nỗi sợ hãi của con người khi đối với cả một phương diện nào đó, sau đấy cung cấp một số tín ngưỡng tinh thần dựa trên một miền đất hứa. Vì thế, ngay cả khi ở trong mắt của những người bình thường, sự tồn tại của những thính giả này gần như là thần, nhưng mà so với cả người bình thường, bọn họ có một nỗi sợ hãi càng lớn hơn. Quả thật là khoảng trống cho tôn giáo và ra đời phát triển. Tô Bạch đang do dự xem có nên gọi điện thoại cho Sở Triệu hỏi một chút hay không. Nhưng mà hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Rốt cuộc cái nào mới là thích hợp nhất với Sở Triệu đây? Là mang theo một loại niềm tin tiếp tục sống sót kiên định, hay là hoảng sợ không chịu nổi một ngày? Tô Bạch mím môi. Hình như lý giải của hắn đối với cả tôn giáo có chút hẹp hòi. Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại của Tô Bạch lại vang lên. là Tần Dương gọi đến. Tên gia hỏa này Tô Bạch quen trong chuyện xưa, bỏ phiếu giết người. Cũng không thể là xem như quen biết. Tóm lại khi đó Tần Dương quả cảm, bình tĩnh cũng xem như khiến Tô Bạch lưu lại ấn tượng thật sâu. Sau này hai người lại gặp nhau ở đảo Tần Hoàng. Tần Dương còn trùng hợp làm tài xế cho Tô Bạch một chuyến. Chính lúc ở trên xe, hai người đã kết bạn trên WeChat. Nói thật lòng thì hành động từ bỏ tất cả tài sản của Tô Bạch có chút bị ảnh hưởng bởi Tần Dương. Nhưng mà bàn về giao tình, Tô Bạch và Tần Dương thì không thể xem như rất quen được. So với cả đám người mập mạp và hòa thượng thì kém xa. Ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Tần Dương. Có một số việc muốn tìm cậu hỏi một chút tình hình. Anh nói đi. Tô Bạch xuống xe, một tay cầm điện thoại di động, một tay khác thì xách theo bữa sáng chuẩn bị lên lầu. Gần đây ở khu vực Kinh Tân Đường, Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn, dường như có một tổ chức mới được ra đời. Một tổ chức của thính giả. Tôi muốn hỏi xem ở khu vực Tam Giác, Trường Giang có tin đồn gì không? Khu vực Tam Giác, Trường Giang bao gồm Thượng Hải, miền Nam của Giang Tô và miền Bắc của Chiết Giang. Tô Bạch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Điều này có phải là quá trùng hợp hay không? Hoặc là phạm vi ảnh hưởng của tổ chức kia quá lớn, cho nên mới dẫn đến sự trùng hợp này xuất hiện giống như là một tấm lưới được trải rộng vậy. Khiến cho hai con cá ở trong hồ nước vốn dĩ quen biết nhau, lúc này xác suất cả hai con cá cùng nhau chạm vào lưới lập tức trở nên vô cùng lớn. Tôi không rõ lắm đâu, nhưng mà có chút manh mối. Tô Bạch trả lời như vậy. Tổ chức kia mời tôi làm trưởng lão. Tần Dương tiếp tục nói. Chẳng qua tôi từ chối. Tần trưởng lão, thật ra nghe cũng oai phong đấy. Tổ chức này thì chuyên hướng tới những thính giả ở cấp bậc thấp, thậm chí là người thực tập ở cấp độ 1. Thật ra thì tôi có chút hiếu kỳ, cho nên muốn tìm cậu hỏi thăm một chút. Anh cho rằng tính chất của tổ chức này là gì? Tô Bạch hỏi. Tôi không biết. Người tổ chức ra diễn đàn thính giả là vì muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức và lấy ra định mức trong các giao dịch. Nhưng mà tổ chức này khiến cho tôi cảm thấy nó giống như là phương pháp học tiếng Anh điên cuồng do Lý Dương khởi xướng vậy. Bọn họ cho tôi xem qua một số giáo lý và điều lệ. Tôi cảm thấy rất có năng lượng tích cực. Vậy sao anh còn từ chối? Đây không phải là việc tốt sao? Giữa thính giả với nhau sẽ có vô duyên vô cớ thích sao? Anh nói cũng đúng. Đến tận bây giờ thì Tô Bạch cũng không rõ mục đích của Tần Dương liên hệ. Nói chuyện này với cả mình làm cái gì đây? Được rồi. Tôi thật sự chỉ gọi điện thoại để hỏi thăm qua tình hình bên chỗ cậu thôi. Nếu như đó chỉ là một tổ chức do mấy thính giả cấp cao ở chỗ tôi xây dựng nên, thì cũng chẳng cần phải để ý. Nhưng mà nếu như tổ chức này đã lặng yên, không một tiếng động, vươn tay ra một phạm vi rất rộng, nói không chừng sau này nó sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng đối với cả những thính giả ở cấp độ như chúng ta đây. Cậu có thể tưởng tượng một chút, nếu như chúng ta lại tiến vào một chuyện xưa tương tự với cả bỏ phiếu giết người, hoặc là thế giới chuyện xưa yêu cầu cần tổ đội, những kẻ bị tẩy não gọi nhau là anh chị trong tổ chức kia, nếu bọn họ được tập hợp lại thì sẽ rất khó giải quyết. Tôi hiểu, Tô Bạch kẽ gật đầu. Chờ sau khi chuyện xưa tiếp theo của tôi kết thúc, tôi sẽ dành ra một chút thời gian để đi điều tra. Ờ, được nha, cứ thế nhá, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cúp điện thoại, Tô Bạch về đến văn phòng thám tử thư của mình, cho bữa sáng vào trong lò vi sóng, sau đó đến phòng ngủ, hôn lên mặt của Tiểu Gia Hỏa một cái. Lúc này Tiểu Gia Hỏa cũng sắp thức giấc. Bị Tô Bạch hôn lên má, lập tức dụi mắt của mình, phát hiện ra là cha già của mình đã về rồi. Tiểu Gia Hỏa lập tức cười vui vẻ, cùng Tô Bạch nơ đùa một lúc, sau đó được Tô Bạch bế đi ăn sáng. Thời gian ở nhà trôi qua tương đối yên bình và bình thản. Mỗi ngày Tô Bạch đều cùng Tiểu Gia Hỏa chơi xếp gỗ và xem siêu nhân điện quang. Sau đó chính bản thân hắn lại dành ra một chút thời gian để đi luyện tập một số kỹ năng của mình. Từng ngày trôi qua rất phong phú. Tô Bạch dùng điểm cốt truyện của mình để đổi lấy một số lá bùa và các loại đạo cụ linh tinh. Chẳng qua hắn không đổi quá nhiều, bởi vì phát thanh khủng bố đã sớm thông báo và ám chỉ cho mình về chủ đề của chuyện xưa tiếp theo. Như vậy nó sẽ không cho phép Tô Bạch mang quá nhiều thứ đi vào. Nếu không, độ khó khăn của chuyện xưa này thật là quá thấp rồi. Gần đến thời gian thì Tô Bạch tự mình xuống bếp nấu một bàn thức ăn. Sau đó đến siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt và sữa để trong tủ lạnh. Sau khi ăn xong bữa tối với cả Tiểu Gia Hỏa, Tô Bạch liền ôm Tiểu Gia Hỏa lên giường xem hoạt hình. Đại khái vào lúc 11 giờ, Tiểu Gia Hỏa đã bắt đầu ngủ thiếp đi rồi, ngủ rất say. Tô Bạch nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiểu Gia Hỏa. Lúc này thì Cát Tường đi đến, nhảy lên giường, cuộn mình nằm sấp bên Tiểu Gia Hỏa. Cát Tường biết Tô Bạch chuẩn bị rời đi, cho nên cần đến lượt mình tới chăm sóc cho Tiểu Gia Hỏa. Sau khi mặc quần áo xong rồi ngồi xuống sau bàn làm việc của chính mình, Tô Bạch đốt một điếu thuốc lá, một chiếc ba lô được đặt ở trên đùi mình. Tô Bạch không rõ có bao nhiêu thứ trong chiếc ba lô này có thể được mang theo vào chuyện xưa, nhưng mà chuyện này hắn nghĩ rất thoáng. Một số thính giả chư Sở Triệu cần phải tìm kiếm một trụ cột tinh thần từ bên ngoài để làm dịu bất an, nhưng mà loại người như Tô Bạch thì căn bản là không cần. Thế giới chuyện xưa đối với cả Tô Bạch mà nói hoàn toàn chính là thực tủy biết vị. Mỗi lần sắp đi vào trong chuyện xưa, Tô Bạch càng nhiều hơn là chờ mong và hưng phấn, giống như một người gấp gáp không kịp chờ đợi để làm loại chuyện kia vậy. Một luồng ánh sáng trắng xuất hiện bên người Tô Bạch. Nhiệm vụ bắt đầu. Tô Bạch nhíu mày, trên người truyền đến cảm giác đau nhức, cả người chậm rãi tỉnh lại. Một phút sau, Tô Bạch phát hiện ra mình đang nằm trong khán phòng của một rạp chiếu phim. Cũng không biết mình đã nằm bao lâu rồi. Nói tóm lại, rất nhiều nơi trên người của hắn xuất hiện cảm giác tê dại và đau nhức. Tô Bạch chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, trên màn hình khổng lồ đang phát quảng cáo ở đầu phim điện ảnh. Đồng thời, ở xung quanh Tô Bạch còn có tất cả 14 khán giả. Tất cả bọn họ đều tóc tai rối bời, quần áo có nếp nhăn. Bọn họ ngồi xuống ghế, tất cả mọi người đều đang vô thức quan sát xung quanh, mang theo dò xét và ánh mắt cảnh giác nơi này. Đều là thính giả. Chào mừng quý thính giả nghe đài. Các bạn nghe chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên, bởi vì ở chỗ này tên tuổi không có ý nghĩa gì cả. Bộ phim sắp bắt đầu rồi, tôi không làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Nhiệm vụ chủ tuyến 1. Trong rạp chiếu phim này có rất nhiều nhân viên. Có một người không phải là thật, hy vọng trong vòng một ngày các bạn có thể tìm ra. Được rồi, trước tiên hãy thưởng thức bộ phim này đi đã. Nếu như các bạn cảm thấy hứng thú và cảm thấy thời gian dư dả. Tô Bạch không kìm lòng được, sờ lên trán của mình. Nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến này thực sự quá mơ hồ. Hạn chế yêu cầu phần thưởng trừng phạt tất cả đều không được nói rõ. Cứ như thế kết thúc rồi sao? Hơn nữa, tên gọi của chuyện xưa này không phải là phần mộ của Huyết Thi sao? Làm sao khung cảnh lại chính là trong rạp chiếu phim vậy? Nhìn rạp chiếu phim IMAX này, đây tuyệt đối là một sản phẩm hiện đại. Điều này cũng mang ý nghĩa. Bối cảnh của chuyện xưa lần này cùng với cả trước đó Tô Bạch suy nghĩ như một cổ mộ ở thời kỳ cổ đại. Hoàng Lăng, thôn hoang vắng gì đấy, căn bản không có liên quan. Tô Bạch không biết, cộng thêm cả chính bản thân hắn, trong số 15 thính giả này có bao nhiêu người đã sớm được báo trước tên của chuyện xưa này. Lần này hẳn là không có thính giả cấp bậc thấp như người thực tập gì đấy, bởi vì tất cả người ở đây, sau khi ban đầu có thoáng qua ngạc nhiên, bọn họ liền vô thức bắt đầu thu liễm cảm xúc của mình, một loại hình thức tự bảo vệ mình. Bởi vì mọi người đều rõ, ở trong chuyện xưa, hoàn cảnh của chuyện xưa và người bản địa chắc chắn sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn cho bạn. Nhưng mà những người nghe ở xung quanh bạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy mạng của bạn. Dù sao ở trong chuyện xưa, việc chém giết giữa các thính giả sẽ không tính toán đến nhân quả, so với cả hiện thực càng được tự do hơn. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, không hề rời khỏi chỗ ngồi của mình. Trước khi bộ phim được chiếu, trên màn hình lần lượt chiếu quảng cáo váy cưới, nhẫn kim cương. Đại khái khoảng 7-8 phút sau mới bắt đầu chiếu phim chính. Nội dung cốt truyện chính của bộ phim khiến cho người ta cảm thấy rất quen thuộc. Đại khái sau khi chiếu thêm được vài phút, Tô Bạch cũng hiểu rõ. Đây là phim Công viên Kỷ Jura, hơn nữa còn là một bộ phim lâu năm. Chẳng qua hiện tại giá vé của phim điện ảnh 3D thường đắt hơn nhiều so với cả phim điện ảnh 2D. Vì thế ngay cả khi bộ phim không thích hợp với cả 3D, vẫn được chuyển sang dạng 3D. Đồng thời, những bộ phim điện ảnh cũ trước kia đã được một lần nữa sản xuất lại thành dạng 3D, sau đó lại bắt đầu bán vé. Thời gian dần dần trôi qua, sau khi bộ phim điện ảnh được chiếu khoảng 20 phút, bắt đầu có khán giả rời khỏi chỗ ngồi. Tô Bạch lý giải được hành động của bọn họ, bởi vì trong bộ phim này hoàn toàn không có manh mối gì cả, đồng thời cũng không nhìn ra được điểm khác biệt so với cả phiên bản cũ. Cho nên nếu cứ tiếp tục ngồi xem, có lẽ sẽ là một chuyện lãng phí thời gian. Thay vì ngồi ở chỗ này 2 tiếng để xem một bộ phim điện ảnh, chẳng bằng hiện tại bắt đầu đi tìm một chút manh mối, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đi. Người nào hoàn thành xong nhiệm vụ chủ tuyến 1, như vậy dựa theo ý tứ của thông báo nhắc nhở phát thanh khủng bố, hẳn là toàn bộ mọi người sẽ cùng một chỗ tiến vào nhiệm vụ chủ tuyến 2. Nhưng mà dựa theo phương thức cách phân chia lợi ích theo mức độ, khẳng định người đầu tiên phát hiện ra hoặc là người bỏ ra nhiều công sức nhất sẽ là người đạt được lợi ích cuối cùng lớn nhất. Đồng thời, phát thanh khủng bố không nói rõ kết quả khi nhiệm vụ thất bại. Điều này ngược lại càng mang đến cảm giác khẩn trương cho không ít người đang ngồi đây. Không biết mới chính là nỗi sợ hãi lớn nhất. Tô Bạch dù bận vẫn ung dung tiếp tục ngồi ở vị trí của mình. Nếu bộ phim đã bắt đầu rồi, vậy thì cứ tiếp tục xem thôi. Có những người kia sốt ruột tìm kiếm trước, ngược lại khiến cho Tô Bạch không gấp gáp như vậy. Ở hiện tại, đối với cả Tô Bạch mà nói, điểm cốt truyện quả thật là không có quá nhiều lực hấp dẫn với cả hắn. Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Hắn vô thức tìm kiếm một thứ. Trên người của hắn chỉ có một bao thuốc lá thôi và một chiếc bật lửa trong túi quần. Lần này phát thanh khủng bố xét duyệt thật đúng là nghiêm ngặt. Soái ca, cho tôi một bật lửa nào. Một người phụ nữ khoảng 20 tuổi xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch. Trên tay cô ta kèm một điếu thuốc. Tô Bạch ném chiếc bật lửa của mình sang cho cô ta. Sau khi người phụ nữ châm lửa, lên trả bật lửa cho Tô Bạch. Bật lửa của tôi để trong ví tiền. Nhưng mà lần này phát thanh khủng bố thế mà ngay cả ví tiền đều không cho phép mang theo. Thật đúng là thú vị. Người phụ nữ nhả ra một hơi thuốc. Ngoại hình của cô ta ở mức trên trung bình. Dáng người không cao lắm, hơi gầy, nhưng mà có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Một cô gái cho dù là lúc hút thuốc cũng thể hiện ra một loại tinh thần hoạt bát. Làm quen một chút đi. Tôi tên là Trử Đình, anh thì sao? Tô Bạch. Tô Bạch nói rõ ra tên của mình, thành thật mà nói. Ngay cả khi chuyện xưa vừa bắt đầu thôi, còn chưa chính thức rõ ràng, thính giả liền nóng lòng kéo bè kết phái. Điều này đã cho thấy bản thân của cô ta không đủ tự tin. Đồng thời, từ khía cạnh này có thể thấy được, thật ra thực lực của cô ta không phải là rất nổi bật. Quan hệ giữa những thính giả với nhau, thật ra là theo xu thế lợi, bạn mạnh, bạn có ích với tôi. Như vậy chúng ta có thể kết bạn với nhau. Bạn không làm được việc gì còn muốn ôm bắp đùi tôi. Xin lỗi nha, cút càng xa càng tốt. Thấy Tô Bạch không có loại ý tứ muốn kết giao và liên thủ với mình, Trừ Đỉnh liền vừa hút thuốc và đứng dậy, đi đến chỗ một thính giả khác. Tô Bạch gảy tàn thuốc lá, ánh mắt của hắn rơi vào trên một người đàn ông, ngồi ở phía hàng bên trái trước mặt hắn. Trên mặt gã đàn ông này không đeo kính 3D, mà chính là một chiếc kính râm. Ở khoảng cách gần như vậy, Tô Bạch có thể nghe thấy được tiếng gáy rất nhỏ của anh ta. 15 thính giả. Đại khái có khoảng 8 thính giả đã lần lượt ở trong lúc bộ phim điện ảnh chưa kết thúc, liền rời khỏi rạp chiếu phim để tiến hành điều tra. Vậy mà cứ như thế dựa vào ghế ngủ gật đi sao? Nếu như loại trừ khả năng cố ý trang bức, đây chính là biểu hiện của việc trong lòng rất chắc chắn và bình tĩnh. Trên thực tế thì loạt phim về công viên kỷ Jura, Tô Bạch gần như đã xem qua rồi. Bộ phim này quả thật khiến cho Tô Bạch cảm thấy có chút nhàm chán. Ở lúc gần cuối phim, Tô Bạch không có ý định tiếp tục xem nữa, đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. Kết quả lúc này, người đàn ông ngồi ở trong hàng ghế phía trước ngủ gật, thế mà cũng thức dậy, theo Tô Bạch, Hai người gần như là chân trước chân sau rời khỏi phòng chiếu phim. Bên trong rạp chiếu phim không có khán giả nào đó, nhưng mà nơi này có không ít nhân viên phục vụ. Chỗ bán vé, chỗ bán đồ ăn vặt, quét dọn vệ sinh. Những người này quả thật đều rất phù hợp với cả số lượng nhân viên của một rạp chiếu phim nên có. Nhưng mà chính điều này lại lộ ra vẻ không được tự nhiên. Rõ ràng là có hơi không chân thực. Một rạp chiếu phim lớn như vậy, làm sao ở trong phòng chiếu lại chỉ có 15 khán giả thôi? Trong phòng vệ sinh, sau khi giải quyết xong, Tô Bạch đi rửa tay. Lúc này gã đàn ông đeo kính râm cũng đi đến rửa tay. Tô Bạch có thể cảm giác được, thật ra thì người đàn ông đeo kính râm này vẫn luôn đang quan sát hắn. Xem ra thì trên thực tế, người đàn ông đeo kính râm kia cũng không có tuyệt đối bình tĩnh. Hai người đều rửa tay xong, Tô Bạch đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh. Người đàn ông đeo kính râm thì cũng đứng ở nơi đấy. Đối diện nhà vệ sinh là văn phòng của công nhân dọn vệ sinh. Người đàn ông đeo kính râm đi thẳng vào trong đấy. Ở bên cạnh Tô Bạch có một chiếc bảng quảng cáo, đều là hình quang, phía trên thông báo trước bộ phim điện ảnh sắp chiếu. Lúc này thì cô gái tên Trừ Đỉnh kia đi theo một cô gái khác và một người đàn ông trung niên cùng đi đến chỗ nhà vệ sinh. Hiển nhiên cô ta đã tìm được bạn đồng hành. Trừ Đỉnh sẽ không ngốc đến mức đến tìm Tô Bạch khoe khoang, hoặc là bày ra sắc mặt cho Tô Bạch nhìn. Nơi này không có người thực tập, tất cả thính giả đều là những người đã vượt qua ít nhất mấy lần chuyện xưa rồi. Ai cũng rõ ràng, một thính giả có thể lạnh nhạt từ chối tín hiệu ám chỉ liên thủ của một thính giả khác. Người này khẳng định có thứ để ỷ vào chính mình. Nếu không có chuyện đấy, ở trong chuyện xưa này lại tùy ý gây thù, đầu óc của người này tuyệt đối có vấn đề. Chẳng qua nếu muốn để Trừ Đỉnh lại nhiệt tình với cả Tô Bạch thêm lần nữa, đó là điều không thể nào. Trừ Đỉnh tùy ý ném điếu thuốc lá trong tay xuống đất, sau đó cùng một người phụ nữ khác đi vào trong nhà vệ sinh nữ. Người đàn ông trung niên thì đi vào nhà vệ sinh nam. Hiển nhiên, còn chưa có ai tìm ra được kết quả chân chính của nhiệm vụ chủ tuyến 1. Trong số những nhân viên trong rạp chiếu phim này, có một người không phải là thật, rốt cục là ai? Nhiệm vụ chủ tuyến 1 rất mơ hồ, càng mơ hồ. Thật ra điều đó cũng mang ý nghĩa có nhiều quy tắc và quy củ được ẩn đi. Tất cả đều phải dựa vào chính mình thính giả đi tìm. Nếu không, dựa theo hình thức tư duy của Tô Bạch, chỉ cần tập trung lại tất cả nhân viên trong rạp chiếu phim, sau đó giết từng người một, còn sợ không tìm thấy kẻ giả mạo kia sao? Bỗng nhiên, ánh mắt Tô Bạch rơi xuống mặt đất. Từ chỗ nhà vệ sinh đến mỗi phòng chiếu đều được trải lên những chiếc thảm màu xanh lá. Hiện tại nơi mà Tô Bạch đang nhìn chằm chằm chính là nơi mà Trừ Đỉnh vừa ném mẩu thuốc lá xuống. Tô Bạch đưa tay ra, nhặt lấy mẩu thuốc lá kia. Hắn lại phát hiện ra trên mặt thảm không xuất hiện bất kỳ dấu vết cháy khét nào. Nhưng mà vừa rồi Tô Bạch rõ ràng chú ý đến, trên thực tế thì có một chút khói đen bay lên khi mà điếu thuốc rơi xuống thảm. Điều đó chứng tỏ tấm thảm này đã bị điếu thuốc kia thiêu đốt. Hơn nữa, khứu giác nhạy bén của Tô Bạch cũng ngửi thấy được một mùi khét. Không cháy được sao? Người đàn ông đeo kính râm từ trong văn phòng của nhân viên dọn vệ sinh đi ra, nhìn thấy Tô Bạch ngồi xổm ở nơi đó cầm điếu thuốc. Ngay lập tức thì anh ta rất tự nhiên bẻ gãy chiếc chổi trong tay mình. Nhưng một giây sau, chiếc chổi lại quay về hình dáng ban đầu. Tất cả mọi thứ trong rạp chiếu phim này đều có năng lực tự phục hồi. Chúng ta không phá hỏng được. Cho dù thực lực của anh có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đều không phá được. Tô Bạch khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng. Người đàn ông đeo kính râm không ở chỗ này dừng lại quá lâu. Sau khi ném chiếc chổi xuống mặt đất, liền đi thẳng ra ngoài. Tô Bạch đưa tay ra rạch một vết cắt thật sâu lên vách tường. Nhưng mà rất nhanh sau đó mọi thứ đều biến mất. Tất cả đều khôi phục lại như ban đầu. Quả thực chính là như vậy. Như vậy nơi này còn ẩn giấu quy tắc. Một tiếng hét chói tai phát ra từ trong nhà vệ sinh nữ. Ngay sau đó từ trong nhà vệ sinh nữ truyền ra dao động năng lượng mãnh liệt. Người ở gần nhà vệ sinh liền lập tức chạy đến. Bao gồm cả người đàn ông đeo kính râm vừa rời khỏi nơi này cũng lần nữa quay về. Vào lúc này thì hiển nhiên không phải là lúc so đo vấn đề nhà vệ sinh nữ hay nam gì đấy. Người đàn ông đeo kính râm kia chính là người đầu tiên đá văng cửa nhà vệ sinh nữ, sau đó lao vào. Những người còn lại thì đều vào theo, Tô Bạch cũng không ngoại lệ. Nhà vệ sinh nữ có vẻ hơi trống trải. Điều đó đủ để chứng minh rạp chiếu phim này, từ lúc thiết kế đến khi khánh thành, diện tích sử dụng đúng là không có chút nào thiếu thốn. Chử Đình yếu đuối, ngồi ở dưới mặt đất. Trên mặt là vẻ không dám tin. Tô Bạch chú ý đến vị trí lòng bàn tay của Chử Đình, còn lưu lại cảm giác nóng rực. Cô ta hẳn là cường hóa về phương diện hệ hỏa. Không biết là ma pháp hay là đạo thuật. Trước đó từ trong nhà vệ sinh truyền đến ánh lửa. Hẳn là do cô ta sử dụng năng lực của mình. Thật ra điều này có thể nhìn ra được một số chi tiết. Đó chính là cho dù Chử Đình không có bật lửa, cô ta vẫn có thể dễ dàng châm thuốc. Cô ta tìm đến Tô Bạch để mượn bật lửa. Thật ra đây là cố ý lôi kéo làm quen. Chử Đình đối mặt với cả một số buồng vệ sinh riêng. Tất cả đầu của một người phụ nữ đều bị chôn sâu vào trong bồn cầu. Cặp mông phía sau vảnh lên, quần bò thì bị xé rách, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Tư thế này rất khiếm nhã. Loại tư thế này tử vong khiến cho những thính giả đang đứng ở đây cảm nhận được một loại phẫn nộ. Bởi vì người phụ nữ đã chết này chính là nữ chính mà đã đi cùng với cả Chử Đình vào trong nhà vệ sinh. Nguy hiểm cứ như thế đột nhiên giáng xuống. Hơn nữa còn là loại kiểu chết gần như một loại nhục nhã như vậy. Người đàn ông đeo kính râm đi đến trước thi thể kiểm tra, rút đầu thi thể từ trong bồn cầu ra. Nhưng rất nhanh, một tiếng động giòn vang truyền ra. Đầu của thi thể còn lại ở trong bồn cầu, thi thể không đầu vô lực rơi xuống. Ngay lập tức, người đàn ông đeo kính râm và một số thính giả đang đứng xung quanh đưa ánh mắt về phía Chử Đình. Hoặc là Chử Đình biết và nhìn thấy cái gì đấy. Điều này chắc chắn cần phải công bố ra. Hoặc là khả năng thân phận của Chử Đình có vấn đề. Chúng tôi cùng nhau đi vào nhà vệ sinh này. Ngay vừa rồi tôi nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến âm thanh kỳ lạ. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng kêu của Vương Điềm Điềm. Ngay lập tức tôi liền dự định mở cửa buồng vệ sinh của cô ta ra. Nhưng mà cửa bị khóa trái từ bên trong rồi. Tôi thử đạp cửa nhưng mà không được. Sau đó tôi lấy quả cầu lửa của mình để phá cửa. Cửa bị nổ tung, xuất hiện tình cảnh như bây giờ đây này. Trong nhà vệ sinh, Chử Đình ngồi trên mặt đất, nói cho những thính giả xung quanh nghe. Cô ta không ngốc. Từ những ánh mắt của những thính giả xung quanh, cô ta nhìn ra được một số manh mối. Hiển nhiên lúc này bọn họ cũng đang hoài nghi cô ta. Nhưng vì sao cửa của buồng vệ sinh này một chút dấu vết cũng không có? Một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi chai đi đến hỏi. Ồ, những thứ đó đều không thể phá được. Người đàn ông đeo kính râm nói xong liền đập gãy cánh cửa của buồng vệ sinh. Trong nháy mắt thì cánh cửa nhà vệ sinh lại khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Mọi công trình thiết bị trong rạp chiếu phim này đều không thể bị phá hỏng được. Mọi người bắt đầu lần lượt quan sát thi thể của Vương Điềm Điềm. Tô Bạch cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn đợi đến sau cùng. Mặc dù tư thế chết của Vương Điềm Điềm rất thảm, nhưng mà không đụng phải loại chuyện bị cưỡng hiếp gì đấy. Trên cặp đùi bóng loáng cũng không để lại dấu vết của tinh trùng. Chẳng qua ngay lúc Tô Bạch kiểm tra thi thể, tên gia hỏa đầu đội mũ lưỡi chai kia thế mà cũng đứng bên cạnh, đồng thời đưa tay sờ lên đùi của Vương Điềm Điềm, giống như là phát hiện ra ánh mắt của Tô Bạch. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai này không cảm thấy có gì là không bình thường, chỉ lẩm bẩm: thật sự đáng tiếc, chân thẳng lại chân bóng như vậy, là kiểu đồ ăn tôi thích đấy. Xem ra tên gia hỏa này có một chút đam mê luyến thi thể rồi. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.